Chương 1414, lại một thần vương, 2, nói cách khác, cuối cùng nhất hắn là không có thể tự tay đem thù này báo trở lại, trừ khi sau này hắn lại gặp phải cơ duyên nghịch thiên gì, lão thập, hôm nay chính hắn đưa tới cửa, đó là tự mình muốn chết. Lục điện chủ hướng Bạch Quang Vinh Hiên an ủi một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc, lạnh lùng nói, ngươi không nên trở về, cửu vinh đệ chúng ta đã sớm đạt tới nhị tinh thần vương đỉnh phong. Chẳng qua là kém tiến một bước pháp tắc mới mấy trăm ước năm không có một tia tiến triển. Nhưng bây giờ, hắn đem khí tức bản thân hoàn toàn buông ra. Uy áp của tam tinh thần vương phô thiên cái địa. Bất quá, khí tức này cũng không ổn định. Hiển nhiên hắn cũng là vừa mới đột phá đến cảnh giới này. Lão Lục, nghe ta một lời. Lại một đạo nhân ảnh thoáng qua. Dung Vũ Trạch cất bước đi ra. Hắn nhìn Lâm Lạc một chút. Trong ánh mắt thoáng qua một tia không hiểu, nếu song phương đều không có tổn thất gì, không bằng đem đoạn ân oán này để xuống, chúng ta thật ra cũng coi là có duyên phận, để xuống. Có thể, chỉ cần tiểu tử kia giao bảo bối ra đây, ta bảo đảm sẽ không động hắn một sợi lông. Lục điện chủ lạnh lùng nói, không được, ta nhất định phải cho hắn chết. Bạch Quang Vinh Hiên lễ thanh nộ hống, lão thập, nhìn ở mặt mũi của ta, lão bát. Có phải ta đột phá thần vương trễ, các ngươi cũng xem thường ta hay không? Ta hỏi ngươi một chút, ở trong lòng ngươi rốt cuộc vinh đệ là ta đây nặng, hay là ngoại nhân này nặng? Dung Vũ Trạch một câu nói vừa mới ra miệng, liền lập tức bị Bạch Quang Vinh Hiên cắt đứt. Dung Vũ Trạch không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc không khỏi mang theo một tia trách cứ. Tiểu tử này biết rất rõ ràng đây là đầm rồng hang hổ, thế nào còn chạy về? Lão Lục, chúng ta liên thủ giết người này. Bạch Quang Vinh Hiên quay đầu hướng Lục Điện Chủ nói. Thật ra thì hắn tin tưởng Tam Tinh Thần Vương là tuyệt đối có thể trấn áp Lâm Lạc, mà hắn đá thêm một cước. Mặc dù không thể cống hiến bao nhiêu chiến lực, nhưng dù sao cũng coi là tự tay giết chết Lâm Lạc. Cái này đã thành tâm kết của hắn. Lão Bát, chuyện này ngươi cũng đừng xía vào. Lục Điện Chủ hướng Dung Vũ Trạch nói. Dung Vũ Trạch thở dài. Lại không nói gì thêm, phân lượng của Lâm Lạc tự nhiên không thể nào so được với mấy lão huynh đệ kia của hắn. Lục điện chủ sải bước hướng Lâm Lạc đi tới, mỗi một cước rơi xuống đều có năm tháng tang thương, vô tận biến hóa. Hắn đem khí tức bản thân toàn bộ buông thả, thứ nhất là cho Lâm Lạc áp lực, thứ hai cũng là đối phương quá mức cường đại. Năm đó liền có uy năng cùng nhị tinh thần vương chống lại, nếu hắn không tế xuất toàn lực, thật đúng là không thắng được. Bạch Quang Vinh Hiên ở bên cạnh hiệp trợ, chiến lực của nhất tinh thần vương mặc dù xa xa không thể cùng tam tinh thần vương sánh ngang, nhưng dù sao cũng là thần vương, tồn tại đứng ngạo nghệ trên đỉnh thần giới. Hai người đều là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc, lại là cùng nhất mạch, mặc dù không thể nào hoàn toàn giống nhau, nhưng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đủ để tạo thành hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Đại bại hoại, ngươi nên phát uy a. Sư Ánh Tuyết A A nói, nàng để cho Lâm Lạc che giấu khí tức, không phải là muốn nhìn đối phương đột nhiên phát hiện Lâm Lạc cũng tấn nhập thần vương biểu lộ một chút sao. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu nha đầu này thật đúng là chưa trưởng thành, cũng được, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của nàng một chút. Dù sao tiểu nha đầu bất hảo là bất hảo, nhưng từ trước tới nay cũng mang tới cho hắn cùng thân nhân rất nhiều niềm vui, còn có rất nhiều chỗ tốt. Hắn về phía trước một bước, khí tức trên người cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. 7 đạo pháp tắc thần vương cấp giật đãng, mặc dù vẫn chỉ là nhất tinh thần vương, nhưng ba động như biển, một chút cũng không thua với Lục Điện Chủ. Dung Vũ Trạch, Bạch Vinh Hiên còn có Lục Điện Chủ kia đồng thời kêu lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hoa cáp cáp cáp cáp, Sư Ánh Tuyết chờ chính là một màn này, nhất thời cười trước ngưỡng sau lật. Không có một chút hình tượng, thần vương, rõ ràng lại là một thần vương, đầu năm nay thần vương liền không đáng bao nhiêu tiền sao, thế nào lại ra nhiều như vậy? Không chỉ là bọn người Dung Vũ Trạch khiếp sợ, những người khác trong tinh điện cũng giống nhau khiếp sợ đến trình độ im lặng, bọn họ cách mỗi trăm năm sẽ nhận được một lần thần vương thủ đạo, đối với khí tức thần vương cấp cũng không xa lạ. Tấn nhập thần vương, Lâm Lạc có thể tấn nhập thần vương, vốn là ở trong dự liệu của mấy người Dung Vũ Trạch.